Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 591, huất ức thất bại. Dortmund trận đấu kia điểm số biến thành 1-1 thế hòa. Hiện tại thời gian thực bảng điểm số bên trên, Napoli mặc dù lạc hậu hơn Liverpool, nhưng lại về tới vị trí thứ hai bên trên. Hiện tại Napoli dẫn trước Dortmund 1 phân. Cục diện này để rất nhiều Napoli fan bóng đá cảm thấy phiền muộn. Nếu như Napoli có thể bảo trụ thế hòa, tình huống hiện tại là tương đối lý tưởng. Bởi vì cho dù Dortmund dẫn trước, bọn hắn chỉ cần tại tranh tài kết thúc trước cầm xuống tranh tài liền có thể tấn cấp. Nhưng bây giờ bọn hắn lạc hậu cho Liverpool. Một khi Dortmund lần nữa dẫn trước Marseille, Napoli liền muốn hoàn thành nghịch chuyển mới có thể tấn cấp Champions League 16 cường. Đấu trường bên trên Napoli áp lực tâm lý rõ ràng rất lớn. Đồng thời bọn hắn cũng tại bị một cái khác trận đấu phân tán tinh lực. Tư đồ Vân Binh hết sức chuyên chú chỉ huy đội bóng tác chiến. Napoli tại ném cầu sau thế công đầu nhập nhiều ít có chỗ thu liễm. Đại khái là kiêng kỵ lấy Liverpool phản kích, nhưng là kể từ đó, bọn hắn rất khó dung chuyển Liverpool phòng tuyến. San đều tỷ số điểm số nhìn xa xa khó vời, tranh tài hơi có vẻ không nóng không lạnh. Liverpool bỏ ra càng nhiều chạy đến tăng cường phòng thủ càn quét. Cái này khiến Napoli rất khó từ Liverpool phòng tuyến bên trên tìm tới đột phá khẩu. Van de Beek biểu hiện hôm nay rất bình thường. Mấy lần nếm thử khiêu chiến Azpilicueta đều lấy thất bại kết thúc. Mà cánh phải Callejon mặc dù đối Robertson có nhất định ưu thế, nhưng hiển nhiên không có hắn tại thủ hiệp lúc giao đấu Liverpool lúc ưu thế rõ ràng như vậy. Hiện tượng như vậy nói rõ tại 2 tháng bên trong, Robertson trưởng thành biên độ rất lớn. Phải biết đây là tại Estepon sân bóng, mà không phải tại sân Anfield. Trong lúc đó trải qua nhiều như vậy trận đại chiến, Robertson phi tốc trưởng thành cũng không để Tư đồ Vân Binh cảm thấy ngoài ý muốn. Đồng thời bản thân hắn cũng là Tư đồ Vân Binh mỗi một trận đấu lúc trước phàm là có phù hợp thẻ bài, đều sẽ cho hắn sử dụng mục tiêu cầu thủ một trong. Lên làm nửa chàng tranh tài đi vào phút thứ 40 lúc Napoli thế công rõ ràng hạ xuống. Bọn hắn đem tiết tấu thả chậm xuống tới. Tư đồ Vân Binh thần sắc có chút quái dị. Hắn nhìn về phía Benitez, không làm rõ ràng được Benitez hôm nay chiến thuật rốt cuộc là ý gì. Thật chẳng lẽ muốn đem hy vọng ký thác vào Marseille trên thân sao? Vẫn là nói Napoli hơn nửa hiệp cường công bị đánh một đợt đánh lén về sau liền đem lá gan cho ném đi. Tư đồ Vân Binh nghĩ mãi mà không rõ. Có lẽ tại chấp giáo phong cách khác biệt bên trên, Benitez tư duy logic cũng quả thật làm cho hắn khó có thể lý giải được. Hắn mặc kệ nhiều như vậy, ở đây vừa đánh xuất thủ thế Liverpool cường công, trên trận Hồng quân trung tướng tuân lệnh về sau cấp tốc tăng tốc tiết tấu. Giữa trận điên cuồng bước đoạt về sau cấp tốc hướng về phía trước phát động uy hiếp thế công. Tranh tài phút thứ 45 lúc Henderson hoàn thành đối Van de Beek cắt bóng sau lập tức đem cầu thẳng truyền phía trước. Vardy tiếp ứng bên trong cầu xéo xuống về gõ đường biên. Azpilicueta phi nước đại đi lên lội cầu thúc đẩy giết tới trước trận. Tại tao ngộ Napoli phòng thủ bao vây chặn đánh lúc, hắn đưa bóng nghiêng truyền trung lộ. Coutinho theo vào đi lên lại cho ra một cước thẳng nhét đánh xuyên qua Napoli phòng tuyến. Sterling trước chen vào hoàn thành phản việt vị. Tại vùng cấm địa sườn phải khu vực lại đem cầu hoành gõ trung lộ. Vardy đoạt tại Fernandes bước đoạt trước đó vượt lên trước bắn phá đưa bóng đưa vào cầu môn góc dưới. Bên trái, Liverpool lại xuống một thành. Cái này nhất định là cái thiên đại trò đùa. Liverpool thế mà tại Estepon sân bóng 2-0 dẫn trước Napoli. Benitez đội bóng cho người ta cảm giác áp lực rất nặng nề. bọn hắn tựa hồ muốn chờ Liverpool đem thắng lợi chắp tay đưa lên. Chúng ta cũng cơ hồ không nhìn thấy bọn hắn muốn thắng được tranh tài quyết tâm cùng ý chí. Bọn hắn đến tột cùng đang làm gì? Thật đang chờ Marseille đánh lén Dortmund sao? Suy nghĩ một chút, tỉnh táo suy nghĩ một chút. Nếu như Dortmund ở giữa sân lúc nghỉ ngơi nghe được Liverpool hai cầu dẫn trước Napoli tin tức. Nước Đức đại hoàng phong. Bumblebee sẽ có phản ứng gì? Bọn hắn cần sáng tạo kỳ tích hai điều kiện. Liverpool đã giúp bọn hắn sáng tạo ra một cái. Như vậy bọn hắn khẳng định sẽ tự mình cố gắng đi tranh thủ thực hiện cái thứ hai. Mà Napoli chỉ cần một trận thắng lợi. Bọn hắn nhưng không có giao chi hành động. Benitez cần điều chỉnh. Napoli cần hắn tại Istanbul thần kỳ. Nửa chàng kết thúc. Estepona sân bóng nhìn trên đài Napoli fan bóng đá lo lắng. Tư đồ Vân Binh tại trở lại phòng thay quần áo về sau ngồi tại cầu thủ ở giữa. Tại đám cầu thủ nghỉ ngơi sau một lát, hắn đối đám người nói ra. Biết vì cái gì Napoli không phải trung tâm huấn luyện cầu thủ sao? Tầm mắt của mọi người đều nhìn về phía hắn. Chậm đợi đoạn dưới, Tư đồ Vân Binh trầm giọng nói. Bọn hắn tại mấu chốt trong chiến dịch luôn luôn không thể biểu hiện ra làm cho người tin phục sức. Chiến đấu, tinh thần chiến đấu, người có thể nói Napoli rất mạnh, rất tốt, nhưng bọn hắn không phải đỉnh cấp. Nguyên nhân ngay ở chỗ này. Trung tâm huấn luyện cầu thủ không phải nhìn đội hình nhìn ra được. Trung tâm huấn luyện cầu thủ là có thể tại thời khắc mấu chốt xuất ra so với tay càng kiên định hơn. Ý chí, xuất sắc hơn biểu hiện, trầm hơn ổn tâm thái, càng có sức thuyết phục kết quả. Một lần không đủ, hai lần không đủ, người nhất định phải vô số lần kinh lịch dạng này khảo nghiệm. Thông qua tương tự khiêu chiến mới có thể chứng minh ngươi là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Mặc dù hôm nay chúng ta tại ngoại giới xem ra không có cử đi mạnh nhất đội hình. Nhưng chúng ta vẫn là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Vì cái gì? Eriksen ánh mắt kiên định nói ra. Bởi vì chúng ta có càng kiên định hơn ý chí. So với bọn hắn xuất sắc hơn biểu hiện. Đồng thời chúng ta cũng có trầm hơn ổn tâm thái. Nhất định sẽ có một cái để bọn hắn thống khổ kết quả. Tư đồ Vân Binh gật đầu cười. Còn lại đám cầu thủ cũng đều khẽ gật đầu. Thần sắc kiên định không thay đổi. Tư đồ Vân Binh tại chấp giáo con đường bên trên thu hoạch rất nhiều tín đồ. Những này cầu thủ đối tư đồ Vân Binh tràn đầy không thể lay động tín ngưỡng. Gareth Bale, Benatia, Azpilicueta, Van Dijk, Kante các loại, bây giờ tại Liverpool, giống Eriksen cũng thuộc về mới gia nhập tín đồ, đồng thời cũng bởi vì bọn họ là loại kia đối bóng đá hết sức chuyên chú cầu thủ. Tư đồ Vân Binh trên người bọn hắn đầu nhập tinh lực cũng sẽ tương đối càng nhiều. Không có người nào chân chính có thể làm được đối xử như nhau. Thi đấu thể dục ngành nghề bên trong làm chủ soái sợ nhất xuất hiện tình huống chính là đàn gảy tai. Châu, không sợ cầu thủ phạm sai lầm, liền sợ cầu thủ dạy mãi không sửa. Cổ vũ một phen đội bóng sĩ khí về sau tư đồ Vân Binh liền đi ra phòng thay quần áo. Nửa chàng sau hai đội dịch bên cạnh tái chiến, Liverpool vẫn kiên trì đánh phòng thủ phản kích. Bọn hắn đã tay cầm hai cầu dẫn trước ưu thế. Napoli uốn lật bàn thật là khó khăn vô cùng. Đặc biệt là bọn hắn hôm nay có chút cầu thủ biểu hiện cũng không khá lắm. Pandev cùng Mạc Đằng Tư chính là rất rõ ràng biểu hiện không tốt loại này cầu thủ. Napoli phảng phất tẩy tâm cách diện. Tại hạ nửa chàng trong trận đấu lặp đi lặp lại cường công Liverpool phòng tuyến. Xác thực khiến Liverpool vùng cấm địa thần hồn nát thần tính. Nhưng từ đầu đến cuối khó mà công phá Ter Stegen 10 ngón quan. Liverpool trung tướng thì dùng càng thêm tích cực chạy đến phối hợp phòng ngự. Cũng cực đại hạn chế lại Napoli muốn sáng tạo uy hiếp thế công xung kích. Tư đồ Vân Binh đối đội bóng biểu hiện rất hài lòng. Đặc biệt là tuyến hậu vệ bên trên. Skrtel trung quy trung củ. nhưng Koulibaly hôm nay tương đối sinh động. Thẳng đến tranh tài qua 70 phút về sau, Liverpool mới ở đây bên trên dần dần thể hiện ra thế yếu. Sân khách tác chiến khiến cho Liverpool trùng tướng thể năng tiêu hao càng nhanh. Benitez cũng thông qua thay người đến tăng cường đội bóng tại tiến công bên trong lực trùng kích. Tranh tài chương 79 phút lúc Napoli liên tục tiến công khiến cho Liverpool phòng tuyến trận hình tán loạn. Không kịp tiến hành điều chỉnh, Mazio cánh phải trợ công đi lên đánh xuyên qua đường biên sau phòng tuyến hạ ngọn nguồn truyền bên. Trong, Higuain phía trước cầu môn trung lộ bọc đánh tiếp ứng dùng một cước đệm bắn đưa bóng đưa vào cầu. Môn bên trong, Estepón sân bóng vang lên đã lâu tiếng hoan hô. Napoli rốt cục lật về một cầu. Benitez lại nhẹ nhõm không nổi. Một cái khác trận đấu bên trong chậm chạp không có truyền đến dẫn bóng tin tức. Tất cả Napoli người tự nhiên là kỳ vọng lấy Marseille có thể đánh vào một cầu dẫn trước Dortmund. Đến giết chết lo lắng. Liverpool thì tâm vô bằng vụ. Tiếp tục ương ngạnh tác chiến. Napoli muốn trình diễn lật bàn. Tiến công vẫn còn tiếp tục. Tranh tài phút thứ 83 lúc. Liverpool thu được một lần tuyệt hảo phản kích cơ hội, nhưng là Sterling tại đơn đao trên đường lội lớn bị xuất kích thủ môn Rafael đưa bóng phá hư ra. Ngoài, rõ ràng, thể năng nhân tố ảnh hưởng đến hắn phát huy. 3 phút về sau, Hamsik vùng cấm địa trước kình xả bị Ter Stegen dũng mãnh phi thường nhào rơi. Napoli tất cả fan bóng đá đều ôm đầu thở dài, mà ngay sau đó, tin dữ truyền đến, Dortmund tại sân khách dẫn trước Marseille. Grokroy dẫn bóng trợ giúp Dortmund lần nữa dẫn trước Marseille. OMG, Dortmund đã sáng lập kỳ tích. Hiện tại Napoli muốn bóp chết đối thủ kỳ tích nhất định phải lại tiến 2 cầu. Bằng không bọn hắn sẽ tại trận đấu này kết thúc về sau liên chiến European Cup. Tất cả Napoli người đều bị tin tức này sợ ngây người. Marseille muốn sỉ nhục tính chất tiểu tổ thi đấu 6 liên tiếp bại kết thúc bản mùa giải Champions League lữ trình sao? Napoli fan bóng đá nhấc lên vô cùng bao la hùng vĩ trợ uy thanh thế. Ý đồ cho trên trận đám cầu thủ mang đến trợ giúp. Napoli trên trận trung tướng cũng không lo được nhiều như vậy. Bắt đầu triển khai đối Liverpool phòng tuyến điên cuồng công kích. Tranh tài lập tức trở nên có chút loạn, nhưng ở khí thế bên trên, Napoli xác thực chế trụ Liverpool, nhưng Napoli tiến công xác suất thành công cũng không cao, có chút bác vận khí thành phần. Đường tranh tài tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn lúc, Liverpool đã toàn quân lui giữ, Napoli oanh tạc cũng tiến vào điên cuồng nhất giai đoạn. Thời gian bù giờ thứ 2 phút, Rüdiger đường biên 45 độ truyền bên trong. Koulibaly vùng cấm địa bên trong đánh đầu giải vây. Berami ở ngoài vùng cấm lại đem cầu đính vào vùng cấm địa bên trong. Albion vùng cấm địa sườn phải khu vực hất đầu công cánh cửa. Bóng đá bay thẳng vào cầu môn góc trên bên phải. Ngay tại Albion xông vào cầu môn bên trong đưa bóng ôm vào trong ngực chuẩn bị đi bên trong vòng. Kéo cầu lúc, trọng tài chính lại thổi còi ra hiệu dẫn bóng vô hiệu. Hắn việt vị, Napoli dẫn bóng bị thổi rớt, Albion xác thực việt vị. Cái này có thể tuyên cáo Napoli bổn tràng tranh tài thất bại. Bọn hắn chưa thể thắng được Liverpool, nếu như một cái khác trận đấu bên trong Marseille không thể bức hòa Dortmund. Như vậy Napoli sẽ tuyên cáo bị đào thải bị loại. Napoli trung tướng kháng nghị không có kết quả. Liverpool tiêu hao hết sau cùng thời gian. Đường trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt về sau. Tư đồ Vân Binh quay người đi hướng Benitez. Không nói một lời cùng đối phương sau khi bắt tay liền đi vào cầu thủ trong thông đạo. Hắn không quan tâm một cái khác trận đấu kết quả như thế nào. Hắn chỉ biết là Napoli hôm nay tại sân nhà có chút uất ức thua mất tranh tài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt.